Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1899. Góc truyện audio.com, điều này nói rõ, nơi xa quân La Mã trong trận người áo bào trắng kia địa vị vô cùng cao. Mà địa vị cao người đại biểu lấy cái gì? Đại biểu cho, giết chết hắn sau đó, có thể đại đả kích Rome tinh thần của binh sĩ. Nghĩ tới đây, Salaman quay đầu đối với bên cạnh mình tướng quân nói, mang mơ. Một hồi, người dẫn đội thời điểm xung phong, cần phải trước tiên đem quân La Mã trong trận người áo bào trắng kia giết chết cho ta. Như ngài mong muốn, bệ hạ, Ma Mơ đương nhiên cũng phát hiện quân La Mã trong trận vừa mới dị trạng, hắn kỳ thực cùng Salaman nghĩ đến cùng đi. Chỉ bất quả ý nghĩ của hắn là bắt sống Chu Diệp mà Salaman là ý nghĩ là giết chết Chu Diệp. Ngay lúc này, thị vệ bên người tại Salaman bên tai nói nhỏ vài tiếng. Nghe được chính, mình thị vệ lời nói. Salaman con mắt lập tức chính là sáng lên, cười to nói, ha ha ha. Chúng ta mộc đạo đưa tới, là thời điểm để cho những cái kia Rome binh sĩ tại chúng ta gót sắt phía dưới run rẩy. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, chỉ thấy có mấy ngàn tên ba tư binh sĩ từ chiến mã của mình bên trên nhảy xuống tới, đồng thời đem tấm chắn của mình lấy ra. Tiếp lấy từ trong ba tư quân trận kéo ra khỏi mười mấy cái rộng 6-7 mét, dài mười vài mét làm bằng gỗ góc nhọn liếc đảo. Tại những này làm bằng gỗ góc nhọn liếc đạo phía dưới, đều cài đặt bánh xe gỗ. Những cái kia từ trên ngựa nhảy xuống ba tư các binh sĩ, dùng trong tay mình tấm chắn che chở lấy phụ giúp mộc chế tà đạo binh sĩ, hướng về ngăn đón mã tường đi đến. Nhìn thấy loại tình huống này, Lucius không còn gì để nói. CMN, các ngươi không mang theo giảng. Này, bình nguyên đánh trận các ngươi còn mang theo những đồ chơi này làm gì? Bất quá, lúc này, không phải chửi bậy thời điểm, Lucius hô lớn, nỏ thủ hướng về phía trước. Theo mệnh lệnh của hắn, nguyên bản tại trọng trang bộ binh sau lưng người bắn nỏ vượt qua trọng trang bộ binh bảo hộ đi tới quân sự hàng đầu. Dự bị, phóng, tại Lucius mệnh lệnh dưới quân La Mã đoàn người bắn nỏ nhóm, bắt đầu hướng về kia chút phụ giúp mộc chế tà đạo hướng đi ngăn đón mã tường ba tư binh sĩ vọt tới. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường tên nỏ như mưa, hướng về ba tư quân đoàn binh sĩ vọt tới. Nhưng mà Rome nỏ thủ bắn trụ mặc dù có nhất định hiệu quả nhưng mà cũng không phải quá tốt, dù sao, đã có thuẫn bài thủ đem những binh lính kia bảo hộ ở tấm chắn phía sau. Lại thêm, có rất nhiều người liền dứt khoát là bò. Tới mộc chế tà dưới đường bên cạnh đầy, căn bản xạ không đến, cái này mẹ nó liền lúng túng, ta làm một cái ngăn đón mã tường, ngươi làm một cái mộc chế tà đảo. Cái này mẹ nó chẳng khác nào phế đi ta ngăn đón mã tường A, ngay tại Lucius do dự, muốn không để chính mình bộ binh hạng nặng hướng về phía trước rào bước tiến lên đến ngăn đón mã tường phía sau lúc. Chu Diệp nói chuyện, không cần lo lắng, để cho bọn họ chạy tới A, Chu Diệp nói, khóe miệng để lộ ra một tia tà ác ý cười. Vừa mới Salaman lời nói, một chữ không kém rơi xuống trong tai của hắn. Cái này khiến hắn có chút khó chịu. Mặc dù nói, trước hai quân trận, người giết ta giết ngươi, đơn thuần bình thường, nhưng mà Chu Diệp chính là khó chịu lão gia hỏa này, ngay từ đầu liền đem chủ ý đánh tới trên đầu của mình. Cho nên, hắn cũng định để cho lão gia hỏa này biết cái gì gọi là đến từ phương đông phẫn nộ. Đúng vậy miện hạ, tất nhiên Chu Diệp phân phó, Lucius tự nhiên lĩnh mệnh mà đi. Hắn trực tiếp mệnh lệnh chính mình người bắn nỏ về tới quân trận bên trong. Mà một màn này, để cho người ba tư ngược lại có chút kinh nghi bất định. Đây là cái tình huống gì? Chúng ta tránh đang vui đâu, các ngươi như thế nào không bắn? Không chỉ có những cái kia phụ giúp mộc đạo ba tư binh sĩ một mặt mộng bức liền tại ba tư trước trận Salaman cũng trợn tròn mắt. Bất quá, do dự một lát sau, hắn ra lệnh binh lính của mình tăng thêm tốc độ đem mộc chế tà đạo đẩy lên ngăn đón mã tường trước mặt. Đã ngươi không bắn, vậy ta thì ung dung vui vẻ chơi đùa. Rất nhanh, mộc chế tà đạo tràn lan tốt, mười mấy cái mộc chế tà đạo ghép thành một cái đủ để cho kỵ binh. Hạng nặng tại không mất tốc độ tình huống phía dưới xung phong dốc thoải. Theo dốc thoải chăn lót thiết lập hoàn tất, Salaman hô lớn một tiếng, vì ba tư. Tiêu diệt những thứ này người La Mã, theo hắn hô to kỵ binh hạng nặng nhóm bắt đầu chậm rãi gia tốc. Bọn hắn trầm trọng gót sắt đạp ở trên mặt đất làm cho cả đại địa cũng vì đó run rẩy. Có mộc chế tà đạo tồn tại, ngăn đón mã tường đã mất đi nó công hiệu, kỵ binh hạng nặng nhóm theo mộc chế tà đạo vượt qua ngăn đón mã tường, hướng về dốc thoải bên trên quân La Mã trận vọt tới, trong miệng của bọn hắn còn phát ra đủ loại đủ kiểu tiếng rít. Nói thật nghe cùng mã phỉ tiếng rít không sai biệt lắm. Đối mặt xung kích mà đến ba tư kỵ binh hạng nặng, quân La Mã đoàn đám binh sĩ cả đám đều nắm chặt vũ khí trong tay. Liền lá chắn, phía trước bộ binh, hạng nặng bách phu trưởng hô lớn nói: Theo tiếng la của hắn, tất cả bộ binh hạng nặng đều đưa trong tay cái kia rộng lớn tấm chắn trọng trọng hướng mặt đất một trận, tiếp đó dùng bờ vai của mình chống đỡ tấm chắn phía sau, mà bọn hắn phía sau chiến sĩ cũng dùng thân thể của mình đẩy ở trang bộ binh eo. Xả, rồm nỏ thủ tên nỏ lần nữa phát huy, hướng về kia chút kỵ binh hạng nặng vọt tới. Nhưng mà, nói thật, nỏ máy mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng mà, lên dây cung hết sức phiền toái. Vẻn vẹn hai vòng bắn trụm sau đó, kỵ binh hạng nặng đã xung kích đến trước mặt của bọn hắn. Chuẩn bị chống cự xung kích, theo bách phu trưởng tiếng gào trọng trang bộ binh cả đám đều cắn chặt hàm răng. Chuẩn bị ngạnh kháng xung kích. Nhưng mà, ngay lúc này, Chu Diệp cười đối với hắn bên người tuần phong sử nhóm, nói, đi thôi, để cho những cái kia người ba tư, lãnh hội vừa đưa ra từ Đông Phương ân cần thăm hỏi. Là chủ thượng X2 một đám tuần phong sử nhóm tệ ứng một tiếng, tiếp đó. Từng cái biến thành một đạo hắc ảnh từ quân La Mã đoàn bảo vệ dưới, nhảy ra ngoài. Các nàng cầm trong tay cự liêm, biến thành trên chiến trường màu đen tử thần. Cự liêm lướt qua từng hàng ba tư kỵ binh hạng nặng bị cả người lẫn ngựa đánh thành hai nửa. Nói thì chậm kỳ thực nhanh, chúng nữ cũng là bị Chu Diệp giao phó cho đủ loại năng lực. Đối với các nàng tới nói, một cái ba tư kỵ binh hạng nặng cùng mấy vạn ba tư kỵ binh hạng nặng kỳ thực không hề khác gì nhau, cũng là sâu kiến, chỉ là thoáng muốn lãng phí một chút thời gian mà thôi. Chỉ thấy một đám tuần phong sử nhóm trên chiến trường, biến thành từng đạo hắc quang. Hắc quang lướt qua chỉ để lại, khắp nơi thịt nát, có ba tư kỵ sĩ, cũng có tọa kỵ của bọn hắn. Mà một màn này, triệt để bên trên ba tư quốc vương, Salaman choáng váng. Hắn, bọn hắn không phải là người, không phải là người, người căn bản là không có cách đạt đến tốc độ như vậy, càng không cách nào làm đến cử động như vậy. Như vậy, chỉ có một lời giải thích, bọn hắn là ma quỷ, là ở trên vùng đất này bồi hồi Solomon ma quỷ. Khi binh sĩ đối mặt đồng loại của mình lúc bọn hắn có thể dũng mãnh xung kích bởi vì bọn hắn biết. Đây là bọn hắn vinh dự nơi phát ra. Nhưng bọn hắn đối mặt cũng không phải đồng loại, mà là có thể đem bọn hắn nhẹ nhõm ngược sát dị loại lúc bọn hắn cái gọi là dũng khí, liền không có còn lại bao nhiêu. Tại tuần phong sử giết chóc còn lại ba tư kỵ binh hạng nặng bắt đầu giải tán. Nhưng mà, ngay lúc này, từ ba tư đại quân sau lưng, truyền đến từng đợt tiếng sói tru, cách trương,